Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 139, Võ Thần. Giang Ninh Vương vừa ra tay, liền có thể liền trở nên đầu đầy xương trắng. Nhưng hắn áp chế ở trong cơ thể cái kia cỗ cực kỳ kinh người hùng hậu khí huyết, lại nhất thời làm thân hình tăng vọt, cất bước, quyền ra, núi đổ đất sụt. Hai người trước mắt Phượng Minh Sơn liền như là đậu hũ khối đồng dạng, không ngừng vỡ nát nổ tung. Trong cơ thể hắn cương khí phóng thích bên ngoài trong nháy mắt, khắp núi lá đỏ bỗng nhiên nhẹ nhàng thăng, tại kỳ hậu mặt biến thành một tấm hỏa hồng sắc màn lớn. Bành một thanh âm bạo tạc hưởng, Hứa tiên căn bản không né tránh kịp nữa, liền lấy hai tay đón đỡ tư thế, như là đạn pháo một dạng bị nện bay, tầng tầng khảm nạm tại một ngọn núi khác bên trên. Ầm ầm, bụi mù nổi lên bốn phía. Một giây sau, Hứa tiên phía sau ngọn núi kia lại là run lên, liền thấy hắn mang theo sóng khí xông ra bụi mù, còn lấy càng nhanh chóng hơn độ đi tới Bất Vi Sở Động Giang Ninh Vương trước mặt. Song quyền đụng nhau, keng một tiếng chuông vang qua đi, một luồng là đủ đem sơn phong đập vụn sóng lớn, lần thứ hai từ hai người chính giữa khuếch tán mà ra. Mà sóng khí những nơi đi qua, khắp núi lá đỏ vỡ nát, khắp núi cây cối cũng bị sóng khí thổi nhổ tận gốc, bay về phương xa. Nhưng loại này làm cho người khó có thể tin lực phá hoại, chính là bán bộ võ thần cực hạn. Thậm chí, hai người chiến lực đều có siêu việt bán bộ võ thần cực hạn. Giang Ninh Vương từ lúc thọ nguyên sắp tới sau đó, không biết ngày đêm đều muốn dựa hút máu mà sống. Nhưng những cái kia tinh huyết ngoại trừ dùng để duyên thọ bên ngoài, bình thường thì lại lấy ổn định trạng thái lưu tại trong cơ thể. Chung quy tới nói, Giang Ninh Vương chiến đấu chính là lấy thiêu đốt tinh huyết làm đại giá. Tuy nói cái này còn không phải hắn tinh huyết thực sự là đủ để cho hắn có được võ thần phong thái. Đối với Hứa tiên mà nói, hắn dựa vào tự nhiên là trẻ tuổi nóng tính, cộng thêm chính mình cũng làm không rõ ràng thể chất vấn đề. Nhưng hai người vẻn vẹn giao thủ hai lần, liền để cho Hứa tiên không thể không thừa nhận, chính mình đụng phải một cái chân chính địch thủ, hoặc là nói là võ đạo bên trong địch thủ. Hứa tiên võ đạo thiên tư mạnh nhất, nhưng hắn kiếm đạo tu vi sát lực mạnh hơn, cộng thêm chuôi này phá thương phong chi kiếm gia trí, nếu để cho hắn xuất kiếm, hai người chiến đấu hẳn là sẽ kết thúc rất nhanh. Chỉ là đối mặt hữu tâm muốn cho hắn cho ăn quyền Giang Ninh Vương, lúc này xuất kiếm ít nhiều có chút làm cho người buồn nôn. Lại đến, Hứa tiên hét lớn một tiếng, lại là một quyền nện ra, vậy bản vương sẽ dạy cho quyền pháp ngươi. Giang Ninh Vương một tiếng cuồng tiếu, đồng dạng xuất thủ, bất quá trong một chớp mắt, Tê Hà Sơn liền ầm ầm sập, còn lại lượng ngọn núi, cũng tại võ đạo cương khí trùng kích vào, trọn vẹn thấp mấy chục trượng. Nguyên bản cuối thu thời tiết lớn nhất thưởng thức tính lá phong, cũng tại ngắn ngủi trong khoảnh khắc, đột nhiên thăng đến không trung hóa thành màu đỏ màn lớn. Nhưng lại tại cái kia cương khí trùng kích vào, hóa thành bột phấn, từng cảnh tượng ấy, giống như thần tích, lại thêm cái kia từng tiếng đinh tai nhức óc, truyền khắp thiên địa tiếng vang. Giang Ninh quận vô số dân chúng, tu sĩ, võ phu, tự nhiên cũng đều dùng đến hoảng sợ ánh mắt, nhìn về phía cái kia ba tòa sắp bị nện bình sơn phong. Mà Kê Minh tự Phật môn thịnh hội xem lễ tịch, gần như cũng tại trong một nhịp hít thở, trực tiếp liền sân trống. Cho dù là rất nhiều Phật môn cao tăng có lời oán thán, thực sự đều hết sức tò mò nhìn về phía Tê Hà Sơn. Hai cái võ phu tại giao chiến, là ai? Tê Hà Sơn xung quanh bị Giang Ninh Vương binh mã vây quanh, căn bản không cho đi qua a cái rãnh. Bốn phía còn có trận pháp ngăn cách ánh mắt, pháp nhãn đều nhìn không thấu. Nhưng loại kia chấn thiên động địa tràng diện, cái này tất nhiên là chỉ điên võ phu, thậm chí bán bộ võ thần. Chấm ngoặc kép, bán bộ võ thần. Giang Ninh Vương sẽ cùng người nào giao thủ? Cái kia Triệu Thanh Thiền sao? Tê Hà Sơn bị triều đình mấy vạn binh mã, tu sĩ cho triệt để bắt đầu phong tỏa. Tuyệt đại đa số tu sĩ võ phu đều không nguyện mạnh mẽ xông tới cửa ải. Hoặc là nói, có thể xem thấu pháp trận không cần đi, nhìn không thấu pháp trận ra hỏa, tự nhiên cũng liền không dám đi xông. Thế là, rất nhiều đạo gia người thật, Phật môn cao tăng, liền gặp được đầu đầy xương trắng, thể trạng tráng kiện Giang Ninh Vương. Ngay tại điên cuồng cho cái kia thi triển biến huyễn thuật hứa tiên cho ăn quyền. Hoặc là nói, cũng không tính cho ăn quyền. Vậy đơn giản chính là Giang Ninh Vương đơn phương bạo nện. Không sai, đây là hứa tiên xuất đạo đến nay. Lần đầu đã rơi vào hạ phong. Nhưng hắn đối mặt là ai? Kia là trên chiến trường chém giết hơn 20 năm Giang Ninh Vương A. Nhất là Giang Ninh Vương võ đạo tư chất vốn liền rất bình thường. Hắn có thể từng bước một trở thành bán bộ võ thần. Ngoại trừ ông trời phù hộ, dựa vào chính là một thân hơn người đảm lượng, cộng thêm những cái kia khắc vào sâu trong linh hồn võ đạo kỹ xảo. Chém giết, lấy tổn thương đổi mệnh, lấy mạng đổi mạng, đây đều là Giang Ninh Vương am hiểu nhất sự tình. Chỉ là hắn đầy đủ gặp may mắn sống tiếp được, nếu không phải là nghiệp chướng quấn thân, thọ nguyên không đủ. Giang Ninh Vương há có thể không có cơ hội bước vào võ thần chi cảnh. Nếu như nói hứa tiên bình thường vô địch phong thái, nhiều ít mượn phá thương phong chi kiếm uy lực. Nhưng Giang Ninh Vương tung hoành xa trường một đời vô địch. Nhưng đều là dùng nắm đấm, từng tấc cho đánh ra tới. Lần này cho ăn quyền, hứa tiên tiếp xuống, khoảng cách võ thần chi cảnh tự nhiên sẽ tiến thêm một bước. Không tiếp nổi. Có lẽ chỉ có thể mượn nhờ thể phách chỗ đặc thù. Đem lão sư phó Giang Ninh Vương cho ngạnh sinh sinh cho mài chết. Giang Ninh Vương bạo bước. Lại là một quyền. Hứa tiên chuyển thân sai bước tránh ra. Hắn nắm lấy cơ hội. Tay áo phiêu đãng bên trong thủ trưởng đột nhiên duỗi ra. Muốn đập vào đỉnh đầu. Nhưng vị này đầu đầy xương trắng. Càng đánh càng già võ phu. Lại chỉ là cười nhạo một tiếng. Hắn bộ pháp khác hẳn với giang hồ bên trong tuyệt đại đa số võ phu. Hai cước thoáng bên trong nghiêng, liền mượn nhờ địa thế lực lượng. Lần thứ hai bạo khởi thân hình, hậu phát chế nhân đụng đầu vào hứa tiên mặt. Trong khoảnh khắc, hứa tiên cái kia tràn đầy lấp đầy sát lực trưởng pháp thất bại. Mà lại hắn ngắn ngủi hoảng hốt ở giữa. Giang Ninh Vương song quyền tề xuất, nện vào hắn hai bên sườn ở giữa. Bành bành kim cương giao kích thanh âm, vô luận là võ phu tam phẩm kim thân, hay là Phật môn tam phẩm kim cương, hai người tại tam phẩm thời điểm, bên ngoài thân đều sẽ sinh ra một tầng mỏng như kinh công cương khí. Chính là tầng này cương khí, để cho lượng loại tu luyện hệ thống người, căn bản không cần hộ thể pháp bảo, theo cảnh giới tinh tiến, tầng này cương khí cũng đem càng ngày càng cứng rắn, đồng thời. Tại cương khí rèn luyện phía dưới, nhục thân cũng sẽ có lấy khó có thể tưởng tượng cải biến. Giang Ninh Vương hai quyền rất mạnh, mạnh đến có thể trực tiếp đập chết hai vị lục địa thần tiên. Nhưng hứa tiên bên ngoài thân tầng kia cương khí, như cũ chưa từng bị nện phá. Chỉ là, cái kia hai quyền gồm có không cách nào tưởng tượng xuyên thấu tính. Để cho hắn tại trong thời gian ngắn khí huyết đại loạn. Thật giống như không nhấc lên được khí kình đến đồng dạng. Mà cái này, cũng chính là Giang Ninh Vương đối với khí kình vận dụng. Còn đặc biệt nhằm vào võ phu. Bởi vì trên chiến trường phần lớn là võ phu. Ngược lại hắn dùng, còn như hứa tiên có thể hay không học được. Liền muốn xem bản thân hắn. Một phen giao chiến, hứa tiên ít có liền một mạch gặp cản trở. Hắn mỗi lần tự nhận là bắt được cơ hội xuất thủ. Đều sẽ để cho Giang Ninh Vương phản chế. Để cho hắn tựa như một cái đống cắt một dạng. Bị Giang Ninh Vương áp chế trong tay khi cầu đánh. Tình cảnh này, Phật đạo hai môn cao nhân tự nhiên nhìn ở trong mắt. Đồng thời cũng cảm khái ở trong lòng. Cái này Giang Ninh Vương, không hổ là đương thế khoảng cách võ thần cảnh gần nhất võ phu một trong. Hắn cái này thân ở xa trường bên trong chém giết ra tới võ đạo. Đủ để được xưng tụng là cùng cảnh võ đạo khắc tinh. Phá giáp, phá khí, phá cương. Nguyên bản am hiểu nhất đạo này là kiếm tu. Nhưng Giang Ninh Vương lại đem cái này ba loại đặc tính dung nhập tại tự thân quyền pháp bên trong. đơn giản chính là khác hẳn với thường nhân. Trừ cái đó ra, đó chính là Giang Ninh Vương quyền pháp. Ít có loại kia đại khai đại hợp, khả năng cho người ta cơ hội kiêu ngạo. Trên cơ bản chỉ cần xuất thủ, hẳn là chạy đòi mạng ngươi đi ngoan thủ. Mà hắn có lúc sẽ bộc lộ ra nhược điểm, cơ bản cũng đều có phản chế năng lực. Đến chờ lấy địch nhân đến tặng đầu người. Cái này kêu cái gì? Kinh nghiệm, chinh chiến xa trường 20 năm, chém giết vô số lần kinh nghiệm. Giang Ninh Vương võ đạo kinh nghiệm đối địch, xa không phải một ít võ đạo thiên kiêu có thể so sánh. Hứa Tiên có được hai đời ký ức, kiếp trước đồng dạng có đếm không hết đối chiến kinh nghiệm. Nhưng tử đấu cùng luận bàn là hai chuyện khác nhau. Hắn kiếp trước muốn đi nước Mỹ càn quét băng đảng quyền tử đấu. Kết quả vừa xuống phi cơ liền lạnh tại 7 bước bên ngoài hắc thương. Mà kiếp này trùng sinh Hứa Tiên, thuận buồm xuôi gió thuận dòng. Căn bản là không có đụng phải ngang nhau chiến lực mãnh nhân. Hoặc là nói, Hứa thư sinh có thể sử dụng kiếm. Lão tử vì cái gì dùng cái gì nắm đấm a? Cho nên hiện tại xuất hiện dạng này kết quả, ngược lại là rất dễ dàng lý giải. Cũng không dễ dàng lý giải chính là, Hứa Tiên võ đạo thiên phú quá kinh người. Giang Ninh Vương cho ăn quyền phương thức, đó chính là đánh cho đến chết ngươi. Ngươi chịu không nổi đừng lại ta. Cái kia Hứa Tiên chính là mượn nhờ thể chất, tuổi trẻ ưu thế, vào chỗ chết tiếp nhận, không hề đứt đoạn hấp thu tiêu hóa lấy võ đạo tinh hoa. Hai người bất quá vẻn vẹn đánh một nén nhang thời gian. Chiến đấu thiên bình liền đã từ góc trách độ, mắt thấy là phải khôi phục thành bình đẳng trạng thái. Giờ này khắc này, hai người trước mắt Tê Hà Sơn đã biến thành ba chồng chất nhỏ đống đất. Những cây cối kia, lá phong, hồ nước, sông nhỏ, cũng nhao nhao bị bụi đất chỗ vùi lấp. Thậm chí, tại hai người cương khí xung kích phía dưới, những cái kia bụi đất đều ngưng thực tựa như kim thạch đồng dạng. Chém giết tiếng rít liền một mạch không ngừng. Bọn hắn nhất quyền nhất cước, dù là chưa từng đánh trúng địch quân, cũng đều sẽ nương theo lấy vạch phá âm bạo lôi nổ âm thanh. Tại như thế bành trướng, kịch liệt sát cơ phía dưới, phương viên ngàn trượng trong vòng, đều là một mảnh tử địa, căn bản lại không tồn tại bất luận cái gì vật sống. Mà Giang Ninh Vương phái người vây quanh Tê Hà Sơn, cũng là không phải sợ người xem, mấu chốt chính là sợ không muốn sống đến quan chiến. Kết quả, dù là dưới loại tình huống này, như cũ có một ít tự nhận là tu vi không tệ ra hòa, dùng đủ loại phương pháp tránh đi sĩ tốt vây đoạn, ngạnh sinh sinh xông đến. Kết quả, bọn hắn không khỏi là bị cái kia bàng bạc cương khí đụng đổ trên mặt đất. Lục phẩm tu sĩ, võ giả có thể vụng trộm chạy vào, nhưng bọn hắn lại chịu không được Hứa Tiên cùng Giang Ninh Vương một lần đối quyền, liền sẽ tại trong khoảnh khắc hóa thành bùn máu. Sau đó mấy hơi bên trong, huyết nhục liền sẽ lập tức cùng bụi đất hòa làm một thể. Mà có ngũ phẩm võ phu muốn từ đó học được chút gì? Nhưng mới bước vào ngàn trượng bên trong, toàn thân cao thấp liền lập tức ra chóc thịt bong dậy. Bắt không được cơ hội, đồng dạng sinh tử, có thể bắt lấy cơ hội ra hòa, tự nhiên là có cẳng liền chạy ra ngoài. Chỉ hận cha mẹ vì cái gì không cho bọn hắn thêm sinh hai cái đuôi. Trung quy tới nói, loại này chân chính, võ thần, đánh nhau, ngoại trừ số ít thượng tam phẩm, siêu phẩm bên ngoài, lại há có thể là người bình thường có thể tận mắt nhìn đến. Coi là thật chính là lướt qua liền tổn thương, đụng liền chết, nhưng hai người chiến đấu tràng diện, coi là thật để cho vô số nhân gian võ phu trong lòng lần thứ hai có phương hướng. Dù là cuối cùng cả đời cũng không đạt được, cũng sẽ phấn khởi tiến lên. Một quyền lại là một quyền, một cước lại là một cước. Trọn vẹn 3 canh giờ chiến đấu, xem đám người không kịp nhìn, thậm chí ít nhiều có chút mắt trợn tròn. Mà hai người cũng từ ban đầu khí thế bàng bạc, hóa thành càng thêm đơn giản đến cực điểm võ kỹ đụng nhau. Trung quy tới nói, hai người từ chiến đấu bắt đầu, gần như liền không dừng lại đến thở một hơi, nghỉ ngơi 1 giây đồng hồ. Nhưng đây chính là võ đạo. Đây cũng là cái khác tu luyện hệ thống không dám bị võ phu cận thân nguyên nhân. Đó chính là cho võ phu một cái cơ hội, hắn liền có thể mượn nhờ tự thân ưu thế, liên tục nện ngươi nện hơn mấy canh giờ, thậm chí khẩn thiết đều là toàn lực ứng phó. Lúc này, Hứa Tiên lấy tay làm đao, rốt cục nắm lấy cơ hội, song song đâm vào Kiến Ninh Vương phần bụng, nhưng không chờ hắn muốn bắt nhất định hắn xương sườn, Giang Ninh Vương đột nhiên lui lại một bước, một quyền nện vào đỉnh đầu, mà để cho hắn ngửa đầu trong chốc lát, nắm đấm kia liền đột nhiên hóa dưới lòng bàn tay bổ, tầng tầng bổ vào Hứa Tiên yết hầu chỗ, két, hộ thể cương khí sụp đổ, xương cổ đứt gãy, nhưng Hứa Tiên tắc thì tàn nhẫn cắn một cái vào tay hắn, chưa hề cho hắn thu điện thoại di động biết, liên tục hai quyền đồng dạng nện vào hắn trên đầu, bành bành răng rắc, vị này già nua không còn hình dáng Giang Ninh Vương, chậm rãi lui lại nửa bước, hắn đưa thay sờ sờ thật lâu chưa từng phục hồi như cũ đứt gãy xương đầu. Đột nhiên, hắn nhịn không được cười ra tiếng, ngươi cái này da quá cứng rắn a, chịu ta nhiều lần như vậy đánh, cuối cùng để cho ta đánh nát xương cổ. Hứa Tiên xương cổ sớm đã phục hồi như cũ, võ phu thể chất năng lực khôi phục, đơn giản khó có thể tưởng tượng, quan trọng hơn chính là, hắn cái này thể chất xa so với võ phu sức khôi phục càng mạnh. Trên cơ bản có thể nói, coi như đem hắn nện thành một bãi bùn nhão, Hứa Tiên đều có phục sinh khả năng, mà Hứa Thư Sinh nhìn về phía vị này sớm nhất hình thể cường tráng, bây giờ lại gầy trơ xương như củi Giang Ninh Vương, hắn cũng khẽ cười một tiếng, đúng vậy a, ngươi đánh ta thế này nửa ngày, mới cuối cùng để cho ta đả thương ngươi một lần, cái này hai quyền, rất muốn mạng, chấm ngoặc kép, Giang Ninh Vương đưa tay lau sạch lấy không ngừng từ trên trán chảy ra máu tươi. Hắn hít sâu một hơi, võ đạo khí diễm lần thứ hai tăng vọt, hình thể như thế, thậm chí, Giang Ninh Vương đầu đầy tóc trắng, cũng nhao nhao chuyển thành màu đen. Hắn lại nói, đến, tái chiến, tinh huyết, hắn lần này thiêu đốt là tự thân tinh huyết, Hứa Tiên vốn là muốn mở miệng ngăn cản, nhưng tại hắn thấy rõ Giang Ninh Vương cặp kia lấp đầy chiến ý ánh mắt sau đó. Hứa Tiên minh bạch, sống, hắn có là biện pháp, chết, hoặc là nói chết tại cái gì nhân thủ bên trong. Đây mới là Giang Ninh Vương khó khăn nhất lựa chọn sự tình. Cứ như vậy, sinh mệnh không ngừng, chiến đấu không dứt, Hứa Tiên cố ý phối hợp với Giang Ninh Vương, chưa từng sử dụng loại kia khí kình bành trướng chiêu thức. Ngược lại đi theo hắn cận thân chiến đấu, dùng đến không tính hao phí khí huyết tinh diệu đấu pháp. Đúng vậy a, Giang Ninh Vương đối với thế gian này, vẫn là có lưu niệm, hắn đang còn muốn lúc chiến đấu. Tại nhìn nhiều vài lần thế giới, chỉ là từ hắn không chút do dự, liền triệt để thiêu đốt tinh huyết một khắc kia trở đi. Cũng đại biểu cầu mong gì khác chết tâm, Giang Ninh Vương rất thuần túy. Tại hắn dùng hết toàn lực, đều chưa từng đem Hứa Tiên triệt để đánh chết sau đó. Hắn liền bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh mình, muốn cùng chiến đấu bên trong, đi về phía sinh mệnh cuối cùng. Hứa Tiên có thể cảm nhận được, Giang Ninh Vương nắm đấm càng phát ra bất lực, hắn quyền thế càng thêm hư vô, tốc độ của hắn đồng dạng tại trở nên chậm, nhưng hắn võ đạo ý chí lại triệt để thăng hoa. Võ thần, võ thần, võ thần, bầu trời một tiếng lôi nổ, cả tòa phàm gian giới võ phu đều quay đầu nhao nhao ngửa đầu, nhìn về phía nơi đây. Võ thần sinh ra, cùng vẫn lạc, khoảng cách bất quá mấy cái hô hấp. Mà Giang Ninh Vương tại vung ra cuối cùng một quyền, nhẹ nhàng nện vào Hứa Tiên trên thân lúc, hắn như cũ duy trì tuấn mỹ vương gia bộ dáng, còn hơi có vẻ cảm khái nói ra, võ thần một quyền, người gặp được sao? Hứa Tiên tầng tầng gật gật đầu, lão phu, cũng là võ thần a. Chấm ngoặc kép, người chính là võ thần, chân chính võ thần, đáng tiếc, đến hơi trễ, nắm đấm đều có chút mềm nhũn. Chấm ngoặc kép, Giang Ninh Vương cười lớn một tiếng, liền không giữ lại chút nào đem cái kia võ thần cảnh võ đạo ý chí toàn bộ hiện ra cho Hứa Tiên. Mà từ giờ khắc này, Hứa Tiên cũng minh bạch, Giang Ninh Vương cũng không phải là triều đình võ thần, hắn là nhân tộc võ thần. Hắn nhìn như tay cầm 10 vạn đại quân, nhìn như nắm trong tay hết thảy. Nhưng hắn lại chưa hề để cho Giang Ninh quận Bách Tính nhận qua một tia ủy khuất. Giang Ninh quận Bách Tính hạnh phúc chỉ số so Dư Hằng quận còn muốn cao hơn. Tạo phản, hắn tự nhiên nghĩ tới. Nhưng đó là Đại Lương Hoàng đế không tốt. Tòa này triều đình không tốt. Thiên hạ Bách Tính sống cũng không tốt lúc. Vậy hắn mới có thể tạo phản. Bởi vì hắn sinh ra liền vì Bách Tính. Vì nhân tộc mà chiến. Cái này chính là hắn thực chất bên trong võ đạo ý chí. Cái này chính là nhân tộc võ thần. Vì Bách Tính an nguy mà sống. Nhân thiên hạ thái bình mà chết. Hắn chính là Giang Ninh Vương. Võ thần. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.